Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, Quần Tinh Ảm Đạm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thành công. Vậy thất bại, Triệu Mục trong lòng ngầm nói. Không mặt người bản chất là tà dị. Bản thân am hiểu nhất chính là nắm trong tay dị linh lực. Phân hiểu một ít sơn trại bất hủ ma làm, có thể có được không thiếu bất hủ phương diện dị linh lực. Sau đó để cho không mặt người thông qua giả tinh thần chi linh bám vào sống chết nguyên rùa. Thành công đem bất hủ dị linh lực đưa đến quần tinh đứng đầu trong cơ thể. Dựa vào bất hủ mộng giới và thời gian niệm lực thiên phú ngụy tạo thời gian hình ảnh. Hoàn mỹ lừa gạt quần tinh đứng đầu. Trong cơ thể đột nhiên nhiều hơn hàng loạt bất hủ dị linh lực. Đương nhiên là thần hồn trước trốn ra tới bảo đảm thần hồn không bị ô nhiễm. Quy luật thần thể không có thời gian là có thể khôi phục. Thần hồn bị bất hủ dị linh lực ô nhiễm muốn khôi phục cũng rất khó khăn. Nhưng cái này chính giữa liền vòng cạm bẫy. Tài ách nghiệp hòa bản thân là có thể đốt tội ác hóa là tài ách nghiệp hòa. Bất hủ dị linh lực đang là đặc biệt tà ác quỷ dị lực lượng. Đổi thành là tai ách nghiệp hòa, để cho quần tinh đứng đầu đã từng bị thương thế có tương đương một số lần nữa xuất hiện. Cuối cùng thông qua tai ách nguyền rùa, để cho tai ách nghiệp hòa tổn thương liên lụy đến thần hồn. Chỉ là không nghĩ tới, quần tinh đứng đầu là thật tàn nhẫn, lại dùng vô hạn tinh thần sát trận đập mình. Ông mới vừa rồi khống chế hơi có sai lệch chút nào quy luật thần thể liền bị đập không có. Bất quá cũng may, nhân hoàng đế ngọc tỷ và trộm vận thiên công trộm vận hạt giống còn không có bị phát hiện. Bởi vì hai người này không có ở đây quy luật thần thể nội bộ, mà là núp ở thần hồn ăn cắp quần tinh đứng đầu vận thế. Rốt cuộc là ai? Quần tinh đứng đầu đem thần cách và trên đất thần quốc hoàn toàn nối liền. Thông qua trên đất thần quốc nội bộ bị thần thoại tuyệt đối thao túng quy luật lưới. Đối với toàn bộ trên đất thần quốc tiến hành đệm lông thức lục soát. Thậm chí liền vạn vật bóng dáng. Hơn nữa tất cả tín đồ ý thức và mộng cũng không có thả qua. Nhưng là không tìm được. Hoàn toàn không tìm được dấu vết nào. Do dự một chút, quần tinh đứng đầu quyết định vẫn là cầu viện. Lúc này không phải muốn mặt mũi thời điểm, mặt mũi làm sao có thể so mệnh quan trọng hơn. Ngay vào lúc này, vô hạn tinh thần sát trận một lần nữa khởi động, vô cùng tinh thần hư ảnh, phong tỏa quần tinh đứng đầu thần hồn từ hư không đập rơi xuống. Quần tinh đứng đầu vừa giận vừa sợ, thông qua phân bố thần quốc tinh thần thấy vô hạn tinh thần trong sát trận đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đó là một cái theo hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Cái bóng người này xoán đoạt ông thần quốc bên trong tất cả thánh linh và tín đồ cùng ông tín ngưỡng. Cái bóng người này ngụy trang thành ông, chỉ huy ông thánh linh kích hoạt vô hạn tinh thần sát trận. Động niệm bây giờ, tước đoạt tất cả thánh linh khống chế vô hạn tinh thần sát trận quyền hạn lần nữa đoạt lại vô hạn. Tinh thần sát trận. Nhưng là đã rơi xuống tinh thần hư ảnh không thể nào thu hồi đi. Nhất thời cung điện chỗ ở nửa trong suốt vị diện tinh thần bị đập lọt vào trong biển nghiền nát vô. Số phù đảo, giả quần tinh đứng đầu biến mất, lần nữa biến thành không mặt người. Bút hứng thú các TV đầu tiên phát www.bigtv.com thông qua linh hồn nghĩ trạng thái biến thành quần tinh đứng đầu. Mượn thời gian ma kính cướp lấy tín ngưỡng và vô hạn tinh thần sát trận ngắn ngủi quyền khống chế. Mặc dù quyền khống chế bị đoạt trở về, nhưng là trận pháp này đã bị phá hoại. Bởi vì thánh linh tuyệt đối trung thành, không mặt người biến thành quần tinh đứng đầu căn bản không phải vì cho quần tinh đứng đầu tới một chút đánh lén. Mà là mượn tín ngưỡng ma kính xoán đoạt tín ngưỡng, lấy quần tinh đứng đầu danh nghĩa mệnh lệnh tất cả thánh linh không tiếc giá phải trả tự hủy phá. Hoại vô hạn tinh thần sát trận, khắp nơi đều là ánh sao nổ. Vô hạn tinh thần sát trận bị phá xấu xa vượt qua 1/5. Xông lên ra mặt biển, quần tinh đứng đầu sau ót trôi lơ lửng một viên trong suốt hạt châu. Bên trong có thể thấy tinh khiết nhất thể lòng tinh thần thần lực và phía trên lơ lửng tàn tạ cung. Điện, mà ông cả hai tay phân biệt có một cái màu trắng và màu đen vặn vẹo vòng xoáy. Tay trái bạch động, tay phải hắc động. Còn có loại này thời gian chập chờn. Triệu Mục híp mắt, hắn phát hiện mình xem thường quần tinh đứng đầu. Thời gian ma kính có thể thấy tín ngưỡng quy luật dưới hết thảy, nhưng là không thấy được thần thoại nội tâm suy nghĩ. Giống vậy vậy không thấy được thần thoại ở một ít không có quy luật lưới tồn tại khép kín không gian làm hết thảy, cho nên hắn cũng không biết. Quần tinh đứng đầu âm thầm ngưng tụ bạch động và hắc động hai loại thiên thể định nắm trong tay thời. Gian lực, cái này không phải chân tránh hắc động, mà là sảm tạp hắc động và thời gian lực lượng hai cái thần thuật. Nếu như không nhìn lầm tay phải thời gian hắc động chiếm đoạt thời gian và tinh thần lực tạo thành. Thời gian tăng tốc độ, tay trái bạch động phóng thích thời gian và tinh thần lực tạo thành thời gian tăng tốc độ. Đồng thời hắc động và bạch động còn phân biệt có chiếm đoạt và hủy diệt đồng thời lực lượng. Chỉ là từ nơi này hai cái thần thuật là có thể nhìn ra quần tinh đứng đầu ẩn núp dã tâm. Hắn không dứt muốn cướp lấy thần mặt trời quyền bính. Thời gian thần quyền bính hắn cũng muốn bắt vào tay. Loại này thực lực có thể so với thiên ma ma tâm bọn họ ba cái lợi hại quá nhiều. Ngược lại không phải là nói hắc ám sinh vật thần thoại không bằng tín ngưỡng thần thoại, mà là thiên ma ma tâm cũng không tại hắn am hiểu nhất hoàn cảnh. Nếu như là ở hắc ám đại lục, nếu như là ở trên trời ma ma tâm tạo tương tự thần quốc và địa tiên động thiên thiên ma ảo cảnh, bọn họ vậy sẽ không như vậy dễ dàng bị bắt sống. Quần tinh đứng đầu hẳn còn không bằng thiên ma ma tâm. Nhưng là làm sao ông thần quốc đang ở bên người, ngay lập tức bây giờ, không mặt người chung quanh không gian bị toàn bộ thần quốc trấn áp. Chung quanh thời gian, không gian, năng lượng, vật chất thậm chí là quy luật, toàn bộ đều vào giờ khắc này không chịu không mặt người nắm trong tay. Quần tinh đứng đầu trong tay ném ra thời gian hắc động và thời gian bạch động. Vậy vào lúc này một trước một sau truy đuổi hướng không mặt người. Nhưng mà ngay tại lúc này, thời gian bạch động đột nhiên mất khống chế tăng tốc độ. Từ phía sau đụng vào thời gian hắc động, hai loại thần thuật lập tức lực lượng mất khống chế nửa đường bùng nổ tạo thành một cái chiếm đoạt. Hết thảy hủy diệt vòng xoáy, nhìn tàn phá bừa bãi hủy diệt vòng xoáy. Quần tinh đứng đầu rốt cuộc rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ông một lần nữa bị tai ách nguyền rủa, cường đại đến có thể đối với ông tạo thành ảnh hưởng tai ách nguyền rủa. Triệu Mục thân phận thật sự thoáng hiện, trên bả vai nằm tìm bảo chuột đứng bên người không mặt người. Hắn lựa chọn thân phận thật sự xuất hiện, bởi vì đã sắp phân ra thắng bại. Hắn xem thường quần tinh đứng đầu thần thuật, nhưng là coi trọng ông trên đất thần quốc. Trên đất thần quốc cuối cùng là kém hơn thần quốc. Thần quốc phần lớn lực lượng đều đã dùng để thăng hoa chủ vị diện. Chủ vị diện thăng hoa kết thúc trên đất thần quốc tương đương với chủ vị diện một số mới sẽ cường đại lên. Trước mắt trên đất thần quốc, bất quá chỉ là quy luật và thần vực đan vào một phiến khép kín thiên địa. Động đất. Quần tinh đứng đầu trên đất thần quốc mặt biển nhanh chóng hạ xuống. Mặt đất nứt ra chiếm đoạt nước biển. Nước biển và nham thạch nóng chảy va chạm bốc hơi lên có độc hơi nước. Giữa trời đất một phiến trắng xóa. Tài ếch ma nha chế tạo động đất đối với quần tinh đứng đầu thần quốc sinh ra bị thương nặng. Ông đã không cách nào mượn trên đất thần quốc hạn chế người khác cường hóa mình. Triệu Mục nâng tay phải lên. Giết thần nghịch nhận tiện tay xuyên thủng bên người không mặt đầu người lô. Dao găm rút ra, không mặt người không bị thương chút nào, quần tinh đứng đầu nhưng một tiếng hét thảm. Không phải tổn thương thay đổi, mà là tìm bảo chuột trộm vận thiên công, lấy trộm quần tinh đứng đầu vận thế chuyển giá cho không mặt người. Không mặt người bị tổn thương toàn bộ thông qua vận thế chuyển giá cho quần tinh đứng đầu. Dĩ nhiên làm như vậy không phải là không có năng lực hạn mức tối đa. Mỗi một lần thông qua vận thế chuyển giá tổn thương cũng sẽ tiêu hao vận thế. Trong quá trình này, nhân hoàng đế Ngọc Tỷ còn sẽ trước một bước lấy đi một nửa vận thế. Cho nên không mặt trên người chỉ có quần tinh đứng đầu một nửa vận thế. Toàn bộ chuyển giá tổn thương kém không nhiều vừa vặn để cho quần tinh đứng đầu thần hồn hủy diệt. Một nửa, vốn là quần tinh đứng đầu đã mất đi quy luật thần thể. Thần hồn lại hủy diệt một nửa đã hoàn toàn có thể xưng lên bị thương nặng. Triệu Mục hài lòng gật đầu một cái, tài ếch ma đồng toàn thể hiệu quả so dự trù lợi hại hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/chéo-tay-nối-bang-noi-son-noi-tong-di-noi-diam-noi-doc-noi-vi-gạch-nối-si-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.